Tiến hóa tại vô hạn thế giới. Chương 237, 237, chân tướng Nana. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem xét những nạn nhân của Louise. Ta nhận thấy chúng đều liên quan đến các vụ án bế tắc mà ta đang phải vò đầu bứt tai chịu trách nhiệm. Trong mắt Misumi lướt qua vẻ tự trách. Chắc hẳn Louise đã nhìn thấy anh ta trong tình trạng khó khăn như vậy nên mới quyết định nhúng tay vào. Là do ta mà Louise chết. Lúc đó, Misumi đang giải quyết một vụ trọng án. Hung thủ đã được xác định, nhưng tên đó đã lợi dụng quyền thế và kẽ hở từ luật pháp để thoát tội và tránh bị truy tố. Cho đến một ngày, khi mà đang làm việc trong phòng riêng, Misumi đã nhận được cuộc điện thoại vẫn ám ảnh lấy anh từ trước đến giờ. Cuộc điện thoại cuối cùng của Louise. Sao vậy Louise? Em biết là anh đang rất bận mà. Chúng ta nói chuyện sau nhé. Em đã tìm ra hắn. Nhưng đây có thể là lần cuối chúng ta nói chuyện với nhau. Cảm ơn vì tất cả. Anh hai, giọng của con bé ngắt quãng và yếu ớt. Misumi đã cảm giác có điều không lành sắp ập tới. Không lâu sau đó, xác chết của tên thủ phạm được tìm thấy. Vụ án khép lại, chỉ là Misumi không có bất kỳ vui mừng nào. Bởi vì Louise đã mất tích từ khi đó. Bất luận anh điều tra ra sao, thậm chí xới tung mọi ngóc ngách lên cũng không thấy. Cứ như con bé đã bốc hơi vậy. Đó là quãng thời gian vô cùng tuyệt vọng với cả Misumi lẫn Alice. Cho đến một ngày, Alice đã nhận được một cây gậy phép từ trang web ma thuật. Chính là cái điện thoại cho phép quay ngược thời gian. Từ trước khi ngươi tìm đến Nana, bọn ta đã biết đến sự tồn tại của trang web ma thuật. Giả thuyết vô lý nhất lại trở thành sự thật. Điều này cũng giải đáp toàn bộ nghi ngờ của ta. Louise đã trừng phạt những tên tội phạm bằng năng lực từ gậy phép. Alice và ta đã bắt tay điều tra về trang web ma thuật. Mục đích tồn tại của nó. Mao Sozo, gậy phép, ma thuật, tuổi thọ, càng đào sâu, bọn ta dường như càng gần chân tướng. Nhưng, Louise thật sự đã chết khi mà hết tuổi thọ sao? Điều đó sau này cũng đã có một câu trả lời chính xác. Họ có thể chết thật. Chính là đống xác Mao Sozo chất đống dưới chân vua. Một số trong đó có thể được cải tạo thành các admin. Mang theo tia hy vọng nhỏ nhoi rằng Louise vẫn còn sống. Bọn ta đã vận dụng rất nhiều thủ đoạn. Tuyệt vọng có thể khiến người ta điên cuồng. Hy vọng cũng vậy. May mắn là khi đó lương tâm của anh đã ngăn anh không lợi dụng những cô bé tầm tuổi em gái mình cho mục đích đó. Cho nên Misumi đã bắt những tên tội phạm sử dụng gậy phép. Kết quả là không thu được gì. Một chút cũng không. Cho đến khi những vụ án bí ẩn bắt đầu xảy ra. Và rồi ngươi đã đến. Nana, ngươi đã mở cho bọn ta một hướng đi mới. Còn về tại sao lại đến? Không gì khác ngoại trừ hợp tác bắt giữ và thủ tiêu An Dâu Isoko. Hay vào lúc đó là Nana vẫn cảm thấy khá khó chịu. Dù cho chính nó là người đề nghị hợp tác, nhưng qua lời kể của Misumi thì nó chẳng khác nào đang tự nhảy vào trong cả. Quảng cáo, vậy tại sao vẫn còn sống? Ha, giờ đến lượt ta nói cho. Isoko chen miệng vào, Misumi nhíu mày nhưng rồi không nói gì. Xem như đồng ý, dù vậy, không ai phản ứng cái tính cách tưng tửng của cô ta. Misumi lúc đó làm ta sợ chết khiếp. Ha ha, bắt ta sử dụng gậy phép đến chết để thử xem có chuyện gì xảy ra. Misumi gật đầu, với các Mao Sozo khác thì anh còn có thể bảo trì một chút lương tâm không động đến trừ trường hợp bất khả kháng. Còn với An Dâu Isoko, kẻ đã suýt chút nữa lấy mạng anh và Alice thì khác. Có giết quách cô ta đi cũng không thấy tội lỗi. Và để hóa giải tình cảnh khi đó, An Dâu Isoko đã buộc phải tiết lộ bí mật của mình. Rằng cô đã thực hiện thí nghiệm đó một lần rồi. Nếu như muốn biết số phận của cô em gái thì Misumi không được phép giết cô ta. Tất nhiên, đều là người khôn ngoan với nhau. Lời đe dọa đó từ đầu đến cuối chỉ là tiền để hợp tác giữa hai bên. Ngắn gọn thôi nhé. Các ngươi thả ta tự do, ta sẽ giúp các ngươi truy tìm em gái. Đổi lại, ngài thám tử sẽ phải chấp nhận lời đề nghị làm việc dưới trướng của admin Nana. Misumi khi đó mới chỉ nhận được lời đề nghị của Nana, thậm chí đến tên của nó còn chưa biết, cho nên yêu cầu của Isoko làm cho anh khó hiểu vô cùng. Admin Nana, bắt buộc phải là nó sao? Đúng vậy, các admin chính là Mao Sozo đã chết vì hết tuổi thọ. Nana chính là một trong số các bạn học của ta. Nagasuki Hyoka, vào cái khoảnh khắc Nagasuki Hyoka sử dụng số lượng tuổi thọ cuối cùng, Isoko đã ở đó, cô đã xác nhận chắc chắn. Khi một Mao Sozo sử dụng hết tuổi thọ, họ sẽ tan biến dưới làn khói đen cùng gậy phép. Để tìm hiểu chân tướng, Isoko đã sử dụng hai cây gậy cùng một lúc. Cây gậy phép đầu tiên có dạng mắt kính, cho phép cô thay đổi hình dáng số đo cơ thể. Cây gậy phép thứ hai có dạng chiếc chuông dùng để đi xuyên không gian. Kết hợp hai thứ đó lại, cô thành công nhập vào Hyoka trước khi tan biến hết. Đích đến chính là cái bàn hội nghị trong phòng họp của đám admin. Lúc đó, Isoko đã thử đánh động ý thức của Hyoka, nhưng nó quá mức yếu ớt, có vẻ như bị khóa kín lại bởi lực lượng nào đó. Dù vậy, cô vẫn thành công đánh thức một chút ý thức của Hyoka trước khi Ichi dẫn cô đến nơi ở của vua. Isoko chỉ nhớ khi Ichi mở cánh cửa đó ra, một ánh sáng chói lòa che phủ toàn bộ tầm mắt của cô. Trong khoảnh khắc đó, cô đã bị trục xuất. Hyoka đã tái sinh dưới một nhân dạng mới. Chính là ngươi đó Nana. Quảng cáo, Isoko chỉ thẳng vào mặt Nana. Kẻ bây giờ đang sốc không nói lên lời. Nó lùi lại, hai tay ôm đầu. Âm thanh phát ra dần dần biến chất vặn vẹo như phần mềm chạy lỗi. Chúng ta sẽ làm cùng nhau. Chúng ta sẽ cùng chiến thắng giải toàn quốc. Cho tôi và Surara, đây là ước nguyện của chúng tôi. Vì những hy vọng và giấc mơ. Vì mọi thứ mà cuộc sống đã lấy đi của chúng ta. Đây chính là sự báo thù của chúng ta. Chấm. Surara. Surara. Surara. Nana liên tục thì thầm. Tại sao cái tên này lại quen thuộc đến vậy? Và cả những đoạn ký ức đáng lẽ không thể tồn tại. Chúng đang xâm chiếm tâm trí của nó. Hai luồng suy nghĩ điên cuồng đanh vào nhau, tranh đấu với nhau, khiến cho bộ dáng của Nana hiện tại thoạt nhìn có chút vặn vẹo. Nhìn thấy biểu hiện này, cả ba người Misumi, Isoko, Alice nhẹ nhàng thở ra. Biểu hiện càng khoa trương càng tốt, nếu không bọn họ cố gắng bố trí từ đầu đến giờ để làm gì. Một lúc sau, Nana bất chợt khựng lại, dường như đã bình tĩnh. Nếu như ngươi đã ổn rồi thì, ta kể tiếp, Misumi đã giả mạo cái chết của ta. Ngươi tin sái cổ, và thế là hết. Ha ha ha, Nana cười lên, vẫn là cái giọng nói quái dị đặc trưng của đám admin. Nhưng dường như đã nhiều thêm vài phần. Nhân tính, chậc chậc, bị xem là quân cờ bởi chính quân cờ của mình. Đúng là một trải nghiệm thú vị. Ta còn hai câu hỏi. Thứ nhất, Misumi ngươi làm mấy trò hư hỏng với Kaname để làm gì? Và ai đã giải cứu ngươi khi đó? Đừng có nghĩ cao siêu như thế. Thám tử đại tài chỉ đơn giản là tinh trùng thượng não thôi. Sống hoang lạc như vậy còn bào chữa bằng bản năng đàn ông. Ha ha, quảng cáo. An dâu Isoko nhau nhau trả lời trước. Misumi khó chịu ra mặt. Nhưng một lần nữa anh lại không phản đối. Xem như ngầm chấp nhận. Misumi hắng giọng, người đã giải cứu ta khi đó là Anzo Isoko và Alice. Nhưng người đã thông báo là Komura Kayo, Sasaki Sakura, Arareya Tuko, ba cái tên đằng sau có chút lạ lẫm với Nana. Sau đó nó nhớ ra, đây không phải là đám đã nhảy lầu tự tử khi mà bị nó và Misumi bắt tại trận hay sao? Về vụ tự tử, đó chỉ là dàn dựng thôi. Chứ ngươi nghĩ nếu đồng bọn của tên đó tự tử thì ngươi sẽ được yên chắc? Tên đó ở đây không ai khác chính là Dương Hằng. Xuất thân thì rõ ràng. Chỉ có điều nguồn gốc cho thứ sức mạnh khủng khiếp mà hắn sở hữu đến giờ vẫn là điều bí ẩn với cả hai phe. Một tồn tại có thể đánh phá cân bằng của bàn cờ. Nana cũng phải thừa nhận. Dương Hằng một khi dám chơi thì hậu quả sẽ lớn lắm. Phải biết, hắn đã mò lên tận vũ trụ đến hang ổ của admin. Và giờ chắc đang đánh nhau với sếp cũ của nó nữa. An dâu Isoko có chút hưng phấn đến độ máu nóng lên. Cô cứ nghĩ cô ta đã điên lắm rồi. Ai ngờ so với hắn chỉ có thể coi là làm trò. Điều này khiến cho Isoko rất muốn diện kiến thần tượng của mình một phen, dù cho có hiềm khích từ trước đó. Nhưng vì mục tiêu chung, bọn ta đã quyết định bắt tay hợp tác cùng nhóm Mao Sozo của Asagiri Aya. Và giờ, mảnh ghép cuối cùng để đánh đổ vua và trang web ma thuật là ngươi đấy. Nana, mục đích của chúng ta là như nhau. Nana, Nagasuki Hioka, Misumi im lặng, việc cần nói đã nói xong. Giờ đây chỉ còn là Nana. Nó hơi cúi đầu xuống như đang suy nghĩ. Sau rồi bắt đầu mở miệng. Ta muốn ngăn cản cơn bão. Ta không muốn thứ trật tự nhàm chán đó. Sẽ thật buồn tẻ nếu thế giới thiếu đi đám người đáng thương các ngươi. Một chủng loài không cảm xúc còn nhàm chán hơn cả đám côn trùng nữa. Thế nên, ta tham gia. Cách chương.